Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 636, tu bổ công tác. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nhà để xe dưới hầm 3 tầng, cũng chính là điểm giao dịch khép kín độc lập dưới đất bên trong không gian. Tưởng Sơn đứng ở chiến tranh Titan cơ giáp hài cốt trước. Khẽ lắc đầu một cái, dùng hài cốt để hình dung, có lẽ có chút khoa trương, nhưng là quả thật cũng là không xê xích bao nhiêu. Buồng lái này báo hư, cánh tay trái gãy lìa, hộ giáp chóc 70%, bả vai phát xạ khí hư hại, vũ khí đạn dược trang bị toàn bộ dùng, liền hệ thống động lực vậy bị tổn thương. Cái này cùng một chiếc xe thể thao, ra tai nạn trọng đại như nhau, mặc dù có thể sửa xong, nhưng là đã thê thảm không nỡ nhìn. Cầm trong tay máy tính bảng, Tưởng Sơn nhìn quét hình sau này, phía trên đối với Titan trang giáp cặn kẽ tư liệu, quả thật vô cùng nghiêm trọng. Bất quá, vì tiết kiệm tiền, tỉnh tài nguyên, thợ máy làm vẫn là phải triển khai. Dẫu sao lại mua một máy như vậy chiến tranh Titan trang giáp. So với sửa chữa giá cả, đó là thành gấp mấy lần leo lên không dứt. Thao tác trong tay máy tính bảng, Tưởng Sơn quay đầu nhìn sang một bên đã nằm trên đất. Tiếp nhận vô tận cửa hàng sửa chữa bò cạp to, cái này và tiểu hắc cùng gia nhất phái cơ giới quái vật. Lúc này đàng hoàng nằm trên đất, đang bị to lớn kim loại cái khung bọc. Phía trên hiện đầy các loại cơ giới kết cấu, rất nhiều cỡ nhỏ người máy, đang vây quanh nó tu bổ nó thân thể, lòng đang rỉ máu à, lại phải ra một số lớn hoàng kim. Tưởng Sơn lẩm bẩm một câu, hiển nhiên sửa chữa cái này khác biệt yêu cầu tiêu phí còn rất cao. Mặc dù bây giờ điểm giao dịch và vô tận thành lợi nhuận rất lớn, nhưng là quả thật làm cho hắn vẫn là lòng thương yêu không dứt. Bất quá, đối với trong chiến đấu bỏ ra, hắn cũng không thể tiếc. Dẫu sao những thứ này đều là vì hắn mới tạo thành như vậy cục diện, hết thảy cũng là vì phân phó của hắn và an bài. Điểm giao dịch chiến sĩ đều ở đây yên lặng thi hành, cho nên như vậy và trong mặt thế các loại quái vật đụng nhau kết quả mới phải xuất hiện. Hết thảy các thứ này cũng là vì vô tận thành, vì điểm giao dịch, cuối cùng vẫn là vì chính hắn. Tra xét xong liền máy tính bảng lên, tính toán ra ngoài hao tổn, cùng với sửa chữa thời gian. Tưởng Sơn vậy không do dự, trực tiếp ở trong đầu trong điện thoại di động, chắc chắn sửa chữa, rất nhanh, kín gió sửa chữa phân xưởng bên trong. Khó hiểu xuất hiện lần nữa một đội người máy. Sau đó bắt đầu di động hướng chiến tranh Titan đi. Tưởng Sơn nhìn một hồi, cảm thấy có chút không thú vị. Sau đó vậy rời đi nơi này, đi ra sửa chữa phân xưởng. Khu vực này nối liền dưới đất không gian kho hàng và kho quân dụng, cho nên có thể nói không có ai sẽ ở khối khu vực này. Cùng Tưởng Sơn đi tới công cộng không gian bên trên dỡ bốc khu, cùng với dọn dẹp khu. Liền thấy từng con thú nhân hóa, cùng với to lớn con kiến, đang bị tiểu đội thứ 3 và tiểu đội thứ 5 chiến sĩ gửi vận chuyển trước từ to lớn lên xuống bên trong lối đi đi ra. Các chiến sĩ từng cái còn khoác áo mưa, liếc mắt liền nhìn ra là vừa từ mưa to răng đầy bên ngoài trở lại. Liền những quái vật kia trên thi thể, vậy hiện đầy máu đen và nước mưa. Điểm giao dịch mấy cái nhân viên làm việc, cầm máy tính bảng, đứng ở những người đàn ông này bên cạnh, ghi chép những thứ này thú nhân hóa và dị sinh thú thi thể. Tiến vào dỡ hàng khu không gian, mặc dù những thứ này cũng sẽ ở cuối cùng bị Tưởng Sơn thu lại, nhưng là cần thiết ghi chép và làm dáng vẻ vẫn là cần làm một cái. Nếu không người khác sẽ hoài nghi những thứ này kéo trở lại điểm giao dịch thi thể. Rốt cuộc có ích lợi gì mà những thi thể này đều biết bày đặt ở dỡ hàng khu. Chờ qua một đoạn thời gian, cái này tư mật không gian, không người để ý chú ý sau đó, Tưởng Sơn sẽ thu lại hết những thi thể này. Dẫu sao, nhất là điểm giao dịch thủ lãnh và chủ nhân. Mặc dù rất nhiều người tò mò, nhưng là bọn họ sẽ không mạo hiểm tiết lộ nghi vấn. Tưởng Sơn hết thảy vốn là từ cầm ra một kiện kiện thần kỳ đồ. Bắt đầu đổi được đặc biệt ly kỳ. Loại này ly kỳ quả thật rất khó giải thích. Chỉ có thể dùng trên mình có bí mật và thần kỳ để che giấu. Bất quá, hết thảy ở lực lượng trước mặt. Tất cả tò mò và theo dõi. Cũng không che giấu. Cũng để cho bọn họ không cách nào nhớ. Cũng không dám nhớ. Thủ lãnh, thủ lãnh. Thủ lãnh, nhìn Tưởng Sơn đi tới, mấy cái nhân viên làm việc khẩn trương buông xuống vật trong tay. Cung kính chào hỏi, mà một bên coi như là đang bận rộn tiểu đội chiến sĩ. Vậy cũng ngừng công việc trong tay, bắt đầu chào hỏi thăm. Tưởng Sơn gật đầu một cái, nhìn từng cái mệt mỏi bận rộn chiến sĩ, mở miệng nói, đúng rồi sắp đến giờ cơm, ăn xong cơm ở tới bận bịu đi. Bận bịu tốt liền về sớm một chút nghỉ ngơi. Các người vậy cực khổ. Đúng rồi, các người đội trưởng trở về không? Dường như không nhìn thấy Đường Tăng và Trần Long. Từ buổi chiều báo cáo tới xem. Trần Long nói cuồng bạo xác sống không sai biệt lắm giải quyết. Chẳng qua là cần kết thúc. Hắn hẳn sẽ trước đó trở lại. Mà Đường Tăng lưu lại làm kết thúc công tác. Nhìn trước mặt chiến sĩ không biết dáng vẻ, Tưởng Sơn cũng sẽ không ở truy hỏi, sau đó xoay người rời đi. Dẫu sao đã là trạng vạng tối, thiên hẳn đều tối, to lớn nhà ăn, Tưởng Sơn đang ngồi yên lặng, mới vừa cắt đứt và Trần Long nói chuyện điện thoại. Bên cạnh từ phòng bếp đi ra đầu bếp, bưng thức ăn, nhẹ nhàng bày đặt lên bàn, sau đó sẽ lần lui về bên trong phòng bếp. Tiếp tục làm thức ăn, Trương Linh ngồi ở bên tay phải của hắn, mà Cao Thiến và Vương Hà ngồi ở hắn bên tay trái. Vốn là Tưởng Sơn cảm thấy kiểu Âu Châu bàn dài lộ vẻ được khí phái. Nhưng là suy nghĩ một chút người một nhà ăn cơm gắp thức ăn không tiện. Cuối cùng vẫn là chọn cái bàn tròn, chẳng qua là ăn cơm cuối cùng là bọn họ bốn người. Có thể đủ để chứa 10 người cái bàn tròn. Lộ vẻ được dị thường trống trải. Trên bàn ăn đã thả 7-8 món ăn. Có canh, có cá, có thịt. Đối với mang thai ở giữa người phụ nữ, phong phú thức ăn là cần thiết. Chớ nói chi là Tưởng Sơn cũng không thèm để ý lãng phí chuyện này. Thế nào, A Long có chuyện gì? Trương Linh giúp Tưởng Sơn bới một chén canh cá, sau đó tùy ý hỏi. Tưởng Sơn gật đầu một cái, vừa uống canh cá vừa nói, A Long ở lại trấn biển, phụng bồi Đường Tăng và mới vừa lại trở về tiểu đội thứ 5. Ở buổi tối dự định dọn dẹp sạch còn thừa lại chung quanh khả năng tồn tại những cái kia cuồng bạo xác sống. Thằng nhóc này đối với Đường Tăng và tiểu đội thứ 5 biểu hiện lần này rất thất vọng, cảm thấy ở ta trước mặt mất thể diện, cho nên buổi tối coi như là cho bọn họ cái dạy bảo. Thực chiến thêm luyện, Trương Linh nghe Tưởng Sơn mà nói, cười một tiếng, đối với bây giờ rất lâu không chú ý đóng một chút nội bộ sự vụ nàng. Nhiều ít vẫn sẽ từ người đàn ông trong miệng hiểu rõ một chút tin tức. Trần Long nghiêm nghị ở điểm giao dịch là đặc biệt nổi danh. Một bên Cao Thiến, ăn thức ăn, hưng phấn nói, Tam ca, chu núi bên đó như thế nào? Có cần hay không giúp? Ta đều không đi qua Chu Sơn, nếu như Bảo Huy cần tiếp viện, để cho ta mang người đi đi. Trương Linh liếc nàng một cái, liền Vương Hà cũng nhìn chằm chằm nàng lắc đầu một cái. Như vậy yêu cầu, cũng chỉ có nàng có thể nói ra miệng, ta cũng không đi qua Chu Sơn, ta còn chưa có đi qua rất nhiều quốc nội địa phương đâu. Đừng có nằm mộng, đã thả ngươi đi ra ngoài xem qua một lần. Tưởng Sơn buông xuống trong tay uống xong canh cá, nắm lên đũa xốc lên một khối xương sườn. Ăn, vậy cũng riêng biệt tháng. Ta cũng chết ngộp, lão công, ta muốn lại đi ra sao? Cao Thiến tung nổi lên kiều, cầu khẩn Tưởng Sơn, một bộ thề không bỏ qua dáng vẻ. Lúc này đầu bếp lần nữa bưng một chậu thức ăn đi ra, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn ăn, sau đó yên lặng đi trở về, rồi hãy nói, ta sẽ an bài, ngươi đừng có gấp, nghe lời. Tưởng Sơn nhìn nàng một mắt, tiếp theo sau đó ăn cơm. Cao Thiến cũng biết có chừng mực, cũng chỉ cười một tiếng, không tiếp tục dây dưa. Bữa ăn tối tiến hành không tệ, mà Trương Linh nhìn xem Tưởng Sơn nhàn nhã diễn cảm, cuối cùng vẫn là đi lại gần, kê vào lỗ tai nói đến mình buổi chiều an bài sự việc. Tưởng Sơn nghe xong Trương Linh mà nói, cặp mắt trợn to nhìn nàng, hiển nhiên đặc biệt giật mình. Chờ một chút, sau khi ăn xong rút ra cái không, theo ta lại xem đi. Nghe Trương Linh một cách tự nhiên lời nói, Tưởng Sơn lại ngược lại có chút khó vì tình đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/tsi-nối-tsi-gạch-nối-tsi-eu-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.